Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 65, Tam Thiên Lôi Cướp. Ân, cỗ khí tức này là chìm vào hôn mê sắc trời. Vài tia mưa khí lưu động, đột nhiên, một đạo tia lôi dẫn phá vỡ hắc ám, ngắn ngủi đốt sáng lên một phương này địa vực. Đứng tại Orochimaru dưới mặt đất hang động lối vào chỗ, Uzumaki Tamajitsu nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía không biết viễn không. Bóng tối bao trùm, sáng tối chập chờn cổn lôi xa xa mà đi, tựa hồ nhận lấy không hiểu dẫn dắt. Đột nhiên, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, một sợi thâm trầm quang hoa tại trong lòng bàn tay nở rộ. Ngô, là Tokugawa Yasushi trên người phi lôi thần ấn ký. Ân, thế mà, tại tán loạn, hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nộ phong kêu gào lấy. Trên bầu trời một đoàn cái phễu dày đặc lôi vân đang không ngừng hội tụ. Đôm đốp, đôm đốp, vô số như ray như rắn điện mang bao khỏa chân trời. Lóe ra một cỗ người khác run sợ khí tức. Phía dưới, Tokugawa Yasushi thân thể đột nhiên run lên. Có chút cật lực phun ra một ngụm chọc khí. Thứ tư đao, Tam Thiên Lôi Cướp. Hắn trầm nói ra, một đôi lạnh lẽo mà mang theo mệt mỏi con ngươi khóa ổn định ở phía trước trên thân hai người. Đây là, cái gì? Giáp có chút đờ đẫn nói nhỏ. Ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở cái sau đỉnh đầu chỗ cái kia một đoàn càng nặng nề lôi vân phía trên. Vận dụng tất cả chakra, ngưng tụ thiên lôi lực lượng, thật mạnh uy thế, cùng lôi độn chakra diễn sinh uy năng hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp phía trên. Kakashi ánh mắt ngưng tụ tại Tokugawa Yasushi tay phải bộ vị chỗ. Ánh mắt lấp lóe, trầm thấp nói, tất phải lập tức ngăn cản hắn. Không phải, một thiết đô đã chậm. Đây là hắn nỗ lực hết thảy một lần công kích. Nói xong, hắn trái trong mắt ba viên câu ngọc trong nháy mắt ngưng tụ. Nối liền với nhau, một cỗ quỷ bí khó lường khí tức lặng yên ngưng tụ. Hô, nhưng mà, sau một khắc, thần sắc của hắn đột nhiên liền giật mình. Seragon cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tại Tokugawa Yasushi trước người, một đạo mịt mờ ám mang đột nhiên nở rộ. Sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh phá vỡ không gian trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một tên quanh thân bao phủ tại kim sắc kimono bên trong thanh niên nam tử. Có một đầu màu đỏ tươi như máu tóc ngắn cùng cái kia đạo đưa lưng về phía nhưng vẫn như cũ quen. Thuộc tu vương người ảnh, Uzumaki Tamajitsu, Kakashi nỉ non nói nhỏ, bàn tay theo bản năng nắm chặt. Ân, gia hỏa kia liền là Uzumaki Tamajitsu a, S cấp phản bội ninja. Một bên, giáp con ngươi có chút trợn to, ánh mắt cũng rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Mấy hơi về sau, bàn tay của hắn đột nhiên động một cái, khấu chặt ở cùng nhau, chậm rãi. Đột nhiên, Kakashi một tay nắm thật chặt chộp vào đầu vai của hắn, thấp giọng ngưng uống, "Ân, tiền bối, a, Konoha mới mộc độn ninja, Orochimaru tên kia đã từng từ bỏ vật thí nghiệm đâu?" Lúc này, Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói, tốt nhất thu hồi địch ý của ngươi. Không phải, ta sẽ không để ý để loại độn thuật này truyền thừa tại Konoha triệt để hủy diệt. Với lại, ngươi cái gọi là mộc độn, bây giờ không có gánh chịu Senju chân chính một tia lực lượng. Nói xong, hắn ánh mắt hấp lại, mịt mờ quét qua Uchiha Shisui chỗ chi địa. Tên kia, thế mà xuất hiện, đứng tại hắc ám chỗ. Uchiha Shisui thần sắc chậm chậm, thở ra một hơi thật dài. Tự nói, Tamajitsu, trong thân thể khí lực đang không ngừng xói mòn. Thậm chí trong tầm mắt đã xuất hiện một tia hoảng hốt. Nhưng Tokugawa Yasushi vẫn là thấy rõ người trước mắt diện mạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu không nói tiếng nào. Ánh mắt thuận bàn tay của hắn mò về không trung chỗ. Đột nhiên, lông mày của hắn khẽ nhúc nhích. cái kia từ sau người trên thân liên tục không ngừng bốc lên lôi chi lực lúc này đã dần dần chậm lại, mà Tokugawa Yasushi tay phải cũng dần dần rõ ràng hiện ra. Cái này một cánh tay khô gầy tựa hồ chỉ có cẳng tay tại chèo trống. Y nguyên bàn tay nắm chắc bên trong. Lãnh nguyệt hào quang lúc này trở nên trước nay chưa có đâm mục. Mà chuôi đào này cũng là giờ phút này duy nhất dẫn dắt Thương Minh bên trong cái kia một đoàn lôi. Vân gánh chịu chi vật. Đây cũng là người nhất đao lưu cuối cùng một đao a. Hắn trầm thấp nói. Ánh mắt đối mặt. Không sai. Đủ để vỡ nát Xâm La vạn tượng Moku Tông. Shinra Banso. Tokugawa Yasushi thật sâu thở dốc. Nói. Chỉ là. Ta còn không có chân chính đối mặt Konoha. Chọn sai đối thủ. Có chút tiếc nuối. Dạng này a, nghe vậy. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi bế mục. Sau đó dưới chân của hắn ngưng tụ lại một thanh kim sắc trường kiếm. Nâng lên thân ảnh của hắn nổi lên giữa không trung. Như vậy hiện ra cho ta xem đi. Nó uy thế. Hừ. Tokugawa Yasushi cười nhạt một tiếng. Bàn tay đã dùng hết trong cơ thể sau cùng một tia lực lượng. Đem lãnh nguyệt hướng về dưới chân huy động. Ầm ầm. Sau một khắc. Theo mũi đao phía trên cuối cùng một sợi rực rỡ đứt đoạn. Khoảng chừng về sau mấy hơi thời gian bên trong. Trên bầu trời lôi vân triệt để sôi trào. Oanh, như là một tôn diệt thế hung thú. Khổng lồ lôi đình chi lực như bàng bạc mưa to mưa như chút nước mà rơi. Bao phủ phía dưới toàn bộ địa vực. Mỗi một đạo sét đánh đều là ẩn chứa cực hạn sắc bén. Như ánh đao phát ra rét lạnh. Dòng dã tam thiên lôi đình. Tại một phần ngàn giây bên trong, toàn bộ rơi xuống. Ông, không gian cơ hồ tại trong chốc lát trở nên sền sệt cùng ngưng kết. Thậm chí đã mất đi hết thảy thanh âm cảm thụ. Đại âm hy thanh, thế giới đều trở nên trống rỗng. Khi hết thảy lại lần nữa khôi phục về sau, cái này một mảnh địa vực trở nên triệt để tĩnh mịch. Đại lượng bụi mù như sương mai thật sâu bao phủ, che đậy hết thảy, khụ khụ. Thật lâu, một đạo lảo đảo thân ảnh mới từ trong lớp đất dẫy giụa leo ra. Đây là, đột nhiên, trong mắt của hắn mãnh liệt địa trợn to, nhìn về phía trước mặt chỗ, chẳng biết lúc nào, một bóng người đứng ở trước mặt hắn, oánh oánh ánh sáng màu tím như thực chất trải rộng chung quanh. Tính cả thân ảnh của hắn cùng nhau bao phủ, đây là một tôn hư ảo cự nhân quang ảnh, ngăn cản lúc trước như sơn băng hải tiếu lôi đình chi lực. Xoát, lúc này, một điểm kim sắc huỳnh quang từ trên cao rơi xuống, đứng ở phụ cận, nguyên lai, người đã tìm được thuộc tại lực lượng của mình. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu nạp quanh thân hư ảo kim thân. Ánh mắt rơi vào Uchiha Shisui hai con người phía trên, nhàn nhạt nói nhỏ nói. Không sai, tên kia như thế nào? Uchiha Shisui thần sắc trầm ngưng, nhàn nhạt nói. Tam thiên lôi cướp, một đao này phạm vi bao phủ tính cả chính hắn ở bên trong. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, bất quá, hắn dự tính ban đầu vẫn là không có đạt thành. Loại hy sinh này không cần thiết, không phải sao, Tamajitsu. À, Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm, ánh mắt ở một bên Kakashi cùng vừa mới thanh tỉnh giáp trên thân lướt qua. Đáy mắt mịt mờ hiện lên một tia phức tạp. Nói, dù sao, Konoha lực lượng còn là có một chút tác dụng. Bất quá, cái này đồng dạng không có nghĩa là Konoha sẽ không trả giá đắt. Người tính toán đâu? Không hiểu, Uchiha Shisui con người nắm thật chặt. Thần sắc cũng trịnh trọng lên. Mà nhìn xem hắn biến ảo. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên thật sâu thu vào. Lối ra nói. Vẫn không thay đổi đâu. Vô luận là ngươi hoặc là gia hỏa kia. Nói xong, hắn dư quang rơi vào cái sau đầu vai chỗ. Vô luận Konoha làm ra loại nào quyết định, các ngươi đều là hoàn toàn như trước đây đâu. Đã như vậy ác nhân nhất định là ta. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trái mục chỗ màu đỏ tươi dần dần bị một mảnh thâm thúy kim sắc thay thế. Trong miệng tiếp tục nói nhỏ nói. Nhưng cái này trước đó, ninja làng mây thôn cũng có chút bất an phân. Tại hết thảy bắt đầu chưa bắt đầu thời điểm, loại tình huống này cũng không thể quá nhiều phát sinh. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy, ánh mắt lại lần nữa đảo qua một bên Kakashi trên thân. Nói, như vậy, Konoha đồng dạng cần phải nhớ cho kỹ một ít gì đó. Không lâu sau đó, ta đem thu lấy Danzo chi mệnh. Liền xem như tế điện một phen Tokugawa Yasushi tam thiên lôi cướp A. Ngoặc kép, PS, cảm tạ tam vấn huynh. Minato huynh khen thưởng, ân, lại một tuần mới rồi. Cầu một cái phiếu đề cử phiếu tương đương miễn phí rồi. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.